Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, chương 1614, cường đại không gian pháp tắc. Lăng Tử Khôn sắc mặt phi thường xấu xí. Hắn nhìn Nhược Hư, trầm giọng nói, Nhược Hư huynh, ngươi đây là trêu chọc ta sao? Để cho một cái trưởng lão đi đối phó ta đệ tử. Đây không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ là cái gì? Thật, Lăng Tử Khôn biết mình đang nói sao. Diệp Viễn niên kỷ so Cổ Hàn còn muốn nhỏ không ít. Loại thuyết pháp này căn bản không đứng vững. Muốn nói, chỉ có thể nói Cổ Hàn thiên phú so Diệp Viễn kém xa. Một cái ba sao đan thần, sở hữu đáng sợ như thế thiên phú. Thật là khiến người ta tuyệt vọng a. Những năm gần đây, hắn một mực bởi vì thu được Cổ Hàn tên đồ đệ này mà đắc chí. Cũng ưa thích mang theo Cổ Hàn chung quanh khiêu chiến. Gần nhất những năm gần đây, Cổ Hàn không mấy bại tích. Nhưng là hôm nay, thật đá trúng thiết bản. Diệp Viễn nhìn bất quá là cái tiểu hài tử xấu xa. Thật là cái này tiểu hài tử xấu xa. Đã quý vi trưởng lão, Nhược Hư không phải tốt như vậy lắc lư. Chỉ thấy hắn cười hắc hắc nói, Tử Khôn huynh, Diệp trưởng lão là ta đan tháp trưởng lão, lão phu cũng không có cái kia quyền lực chỉ huy hắn đi giáo huấn ngươi đệ tử. Còn nữa, Diệp trưởng lão mặc dù là đan tháp trưởng lão, nhưng hắn niên kỷ so Cổ Hàn còn muốn nhỏ không ít. Muốn nói ta Thiên Ưng Hoàng thành chân chính tối cường thiên tài trẻ tuổi, cần phải hắn, ngươi nói lời này thật là tự dưng chỉ trích. Nhược Hư trong lòng sảng khoái, lần đầu tiên đối Diệp Viễn sản sinh cảm kích loại tâm tình này. Một tháng qua này, hắn chính là ăn không ít xẹp. Tại Lăng Tử Khôn trước mặt, hắn sẽ không ngẩng đầu lên qua. Lăng Tử Khôn mặt đen thành nồi, trầm giọng nói, cưỡng từ đoạt lý, bất kể thế nào dạng, hắn đều là trưởng lão. Có thể nào đi cùng lão phu đệ tử tỷ đấu? Nhược Hư liếc hắn một cái, cười nói, Diệp trưởng lão thật đúng là khinh thường đối ngươi đệ tử xuất thủ. Ngươi không biết, trước đây hắn tùy tiện dạy dỗ vài ngày Ninh Tư Ngữ cái nha đầu kia. Nàng liền đem ta đệ tử đánh bại, nếu như ta đoán không lầm, hắn là cho Ninh Tư Ngữ nha đầu kia xuất đầu tới. Lăng Tử Khôn sắc mặt biến ảo chập chờn, trầm giọng nói, hừ, vậy thì thế nào, đồ nhi ta đan võ song tuyệt, chờ hắn thắng các ngươi Diệp trưởng lão, vậy các ngươi Thiên Ưng Hoàng thành khả năng liền mất hết mặt mũi. Nhược Hư nghe, nhưng là không có phản bác, cái kia ý vị thâm trường nụ cười, để cho Lăng Tử Khôn trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lẽ nào cái này Diệp trưởng lão còn là một cao thủ võ đạo hay sao? Không có khả năng, cái này Diệp trưởng lão trẻ tuổi như vậy, đan đạo đã đạt hóa cảnh, võ đạo làm sao có thể so Cổ Hàn cường? Thật là, Nhược Hư cái biểu tình này, tính là chuyện gì xảy ra? Đại sư huynh, cái này Diệp trưởng lão đan đạo thiên phú thật đáng sợ. Bất quá ở võ đạo, hắn nhất định không sánh bằng tiểu sư đệ. Cầm kiếm thanh niên gật đầu nói, tiểu sư đệ thật là dung hợp phong chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc. Hơn nữa hai loại pháp tắc chi lực đều là cảm ngộ cực cao. Bình thường đồng cảnh giới võ giả, căn bản không phải đối thủ của hắn. Huống chi cái này Diệp trưởng lão, cảnh giới còn không bằng hắn cao. Ha ha. Cái này Diệp trưởng lão tự cho là thiên tài, quá không coi ai ra gì. Chính là ta, nếu như cùng tiểu sư đệ đồng cảnh giới, cũng nhất định không phải đối thủ của hắn. Cầm kiếm thanh niên cười nói, chờ tiểu sư đệ đánh bại cái này Diệp trưởng lão, Thiên Ưng Hoàng thành khả năng liền mất hết mặt mũi. Cổ Hàn ngạo nghễ mà nhìn xem Diệp Viễn, khinh thường nói, ra chiêu đi. Ta cảnh giới cao hơn ngươi, để ngươi ba chiêu, miễn cho người khác nói ta khi dễ ngươi. Hắn vừa nói như vậy, mọi người lại lộ ra thần sắc cổ quái. Diệp trưởng lão thật là lĩnh ngộ không gian pháp tắc tồn tại. Ngươi để cho hắn ba chiêu. Cái này, tiểu tử này thần kinh là có bao lớn cái a? Quả nhiên, Diệp Viễn cười nói, thân ta là trưởng lão, chẳng lẽ còn có thể chiếm ngươi một tên tiểu bối tiện nghi? Muốn để, cũng là ta tới để cho. Như vậy đi, ngươi cứ việc ra chiêu. Ta không hoàn thủ, chỉ cần có thể đụng tới ta một mảnh góc áo, liền coi như ta thua. Cổ Hàn như là nghe thiên hạ buồn cười nhất chê cười. Hắn cảm thấy cái này Diệp trưởng lão có phải hay không lấy não ra? Lẽ nào hắn chưa có nghe nói qua? Mình đã quét ngang võ tháp. Lẽ nào hắn không biết? Chính mình dung hợp phong chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc. Là, hắn nhất định là không biết. Trang bức sao? Tự cao trưởng lão thân phần. Sĩ diện sao? Ngươi chỉ là đan tháp trưởng lão. Cũng không phải là võ tháp trưởng lão. Cổ Hàn các sư huynh đệ nghe cũng là sửng sờ, chợt nhìn nhau cười, cái này Diệp trưởng lão, cũng là một thú vị người. Cầm kiếm thanh niên cười nói, Cổ Hàn bật cười nói, ta Diệp trưởng lão, đây chính là ngươi nói. Một hồi thua, ngươi như cũ phải cho ta cúi đầu 6 lần. Diệp Viễn thản nhiên nói, đương nhiên, ta giữ lời nói. Cổ Hàn nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Khí thế cường đại khuếch tán ra. Trước đó chiến đấu, Cổ Hàn thậm chí cũng không có ra tay toàn lực. Thế nhưng lần này, hắn quyết định toàn lực ứng phó. Người nam nhân trước mắt này, để cho hắn có chút đố kỵ. Hắn tên thiên tài này, lần đầu tiên chịu đến người khác khiêu chiến. Hắn thực sự là không cách nào tưởng tượng. Một cái so với chính mình còn muốn nhỏ trẻ tuổi như vậy người thì đã trở thành đan tháp trưởng lão. Chuyện này với hắn mà nói là một loại sỉ nhục. Phong hỏa tàn dương, hai loại pháp tắc chi lực nước sữa hòa nhau, hai loại đáng sợ linh khí tại pháp tắc chi lực phồng lên xuống, cho thấy cường đại không ai bằng uy lực. Mọi người nhìn thấy một màn này, từng cái trên mặt đều là lộ ra kinh sợ. Bọn hắn thế mới biết Cổ Hàn thiên phú mạnh bao nhiêu. Nguyên lai hắn đối phó thiên ưng hoàng thành những thiên tài, cư nhiên đều không hữu dụng đem hết toàn lực. Lúc này, hỏa thái không thế, phong trợ hỏa uy, cường đại công kích, hướng về Diệp Viễn đổ ập xuống ngay. Loại uy thế này, cho người ta một loại hết hồn cảm giác. Nhưng mà Diệp Viễn sắc mặt thản nhiên, không động như chuông, tựa hồ căn bản không có né tránh ý tứ. Nhìn thấy một màn này, Cổ Hàn nhịn không được cười lạnh một tiếng. Muốn chết, hắn đối công kích mình tin tưởng vô cùng. Diệp Viễn cư nhiên không tránh không né. Đây không phải là muốn chết là cái gì? Nhưng mà sau một khắc, Cổ Hàn trong mắt suýt chút nữa đều trừng ra ngoài. Không có khả năng. Sao? Tại sao có thể như vậy? Cổ Hàn vẻ mặt không thể tin được. Cổ Hàn công kích tại Diệp Viễn trước người mấy trượng xa địa phương, chợt biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã xuyên qua Diệp Viễn, đi thẳng tới phía sau hắn. Oanh, đại trận kịch liệt chấn động, cái này đạo công kích thành thật thật địa mà đánh vào phòng hộ đại trận phía trên. Đại sư huynh, xảy ra chuyện gì? Cái kia Diệp trưởng lão căn bản là không có động a. Vì sao tiểu sư đệ công kích trực tiếp xuyên qua hắn? Cầm kiếm nam tử sắc mặt đại biến. Kinh hô, cái này, đây là không gian pháp tắc. Ta không phải hoa mắt đi. Điều này sao có thể? Không gian pháp tắc, đại sư huynh, ngươi có phải hay không sai lầm? Làm sao có thể có người ở quy khư cảnh lĩnh ngộ không gian pháp tắc? Cầm kiếm nam tử sư đệ không tin nói. Cầm kiếm nam tử vẻ mặt kinh sợ, nói, tuyệt đối là không gian pháp tắc không có sai. Hơn nữa, hắn không gian pháp tắc cảm ngộ, đã phi thường cao, tiểu sư đệ bại, hắn không có bất kỳ cơ hội. Thảo nào Diệp trưởng lão dám buông xuống như vậy hào ngôn. Nguyên lai hắn vậy mà lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Cổ Hàn sắc mặt khó coi tới cực điểm, cắn răng nói, ta không tin thu thập không ngươi. Dứt lời, Cổ Hàn thân hình khẽ động, như thiểm điện hướng Diệp Viễn chạy tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.